Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 740, Minh Vương Silver. Rayleigh, trong chiến trường, đang ở hải quân bắt đầu tiến hành kế hoạch lúc. Minh Vương Silver, Rayleigh tựa như một đạo gió xoáy, đang lâm toàn bộ chiến trường. Cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí phách, nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, lại ẩn giấu đủ để cho thế giới khiếp sợ lực lượng đáng sợ. Ở tại đăng tràng trong nháy mắt đó, trên chiến trường rất nhiều cường giả cũng cảm giác được. Cái này cũng không phải là cái gì cường đại Kenbunsoku Haki, mà là thuộc về cường giả giữa cảm ứng. Một cái đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc nam nhân đã gia nhập chiến trường. Rayleigh phi thân lướt qua hoảng sợ Buggy đỉnh đầu. Lợi kiếm trong tay phản xạ hàn mang chiếu xạ ở Buggy trong mắt. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi Buggy, ánh mắt không khỏi tụ tập này đạo xông ra tới thân ảnh trên người. Trong đầu bỗng nhiên mọc lên nghi hoặc cùng kỳ quái. Lợi kiếm trong tay cuốn, Rayleigh tay trái nắm chặt, hai chân vững vàng tin tức ở trên mặt băng. Cái kia đầy mỉm cười trên mặt, phảng phất bị chiến trường này bầu không khí cho cảm hóa. Chìm vào trong lòng nhiều năm chiến ý vào thời khắc này bộc phát ra. Nâng tay lên bên trong lợi kiếm, tản ra dọa người hàn khí lợi nhận. Ở trên hư không vẽ ra một nửa hình tròn. Đón đánh tới đệ nhất thế giới kiếm hào chạm kích bỗng nhiên chém xuống. Ùng ùng, liên miên bất tuyệt sợ tiếng vang vang lên. Song phương va chạm, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Nhức mắt sáng quang trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ chiến trường. Bất kể là chiến đấu hải quân vẫn là hải tặc, sáng quang dưới sự kích thích, bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại. Lập tức, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phía lan ra. Bình tĩnh hư không liền giống bị lạc thạch xâm lấn mặt nước. Rayleigh bên người hư không, giống như lâm thiên đám người, ánh mắt của bọn họ tự nhiên không bị sáng quang ảnh vang. Xuyên qua cái kia nhức mắt sáng ánh sáng, có thể mơ hồ thấy. Rayleigh chu vi từng đạo đen nhánh khe hở trải rộng ở quanh thân. Không gian liệt phùng, chấm ngoặc kép, đang trùng kích dưới gương mặt đều biến hình lâm thiên trong miệng không khỏi phát sinh tiếng nói. Nhỏ, hai người va chạm, đã vượt qua hư không thừa nhận, liền không gian đều bị chém rách. Đây thật là quá mạnh mẽ, đều là chút đại biến thái. Cách xa nhau xa như vậy, chạm kích lại còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chấm ngoặc kép, theo há mồm, cơn lốc điên cuồng dưới vào Buggy trong miệng. Rayleigh phía sau, mặc dù có Rayleigh ngăn cản đại bộ phận trùng kích, nhưng Buggy cả người vẫn là nhào vào mặt. Hai tay tóm chặt lấy bên cạnh nhô ra hàn băng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chính mình không bị trùng kích đánh bay ra ngoài. Còn như bên cạnh những cái này các tù phạm, tuy là bọn họ trốn đúng lúc, nhưng cách Buggy khoảng cách vẫn là quá gần. Trùng kích trong nháy mắt đuổi theo bọn họ, oanh kích tại bọn họ trên người, đem bọn họ đánh bay ra ngoài, chỉ để lại từng đạo huyết hoa ở băng diện tràn ra. Hưu, oanh, hư không một hồi muộn hưởng quanh quần, sáng quang đi nhanh, tiêu thất cũng mau, trùng kích nhấc lên khí lãng thẳng đến va chạm chu vi phòng ngự trên thành tường mới. Chỉ có, nhanh chóng tiêu tán. Toàn bộ đảo nhỏ ở va chạm dưới đều bỗng nhiên run lên. Rayleigh cầm kiếm thân ảnh một chút ở tiêu tán băng vụ bên trong hiển hiện. Dưới chân chu vi trong vòng mười mấy thước băng diện, liền giống bị rậm rạp chằng chịt dao găm thổi qua. Chọn tiêu thất thập cm không ngừng. Nhưng Rayleigh hai chân sở đạp chỗ, hàn băng không có chút nào hư hao. Đối mặt mắt ưng chạm kích, Rayleigh cũng không có bị đánh lui nửa bước. Trong truyền thuyết nam nhân sao? Đáng tiếc, có thể vừa rồi ta hẳn là xuống phía dưới. Lắc đầu, mắt ưng trên mặt lộ ra thương tiếc. Cùng loại này kiếm khách giao thủ, mới xem như chiến đấu chân chính. Trên mặt băng, Buggy trên mặt hải quân mũ sớm bị quét bay. Vỗ vỗ trên người vụn băng khối. Buggy từ trên mặt băng đứng lên. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trước mặt cái này xuất hiện lão đầu trên người. Chính mình mặc dù là One Piece Roger trên thuyền kiến tập thuyền viên. Thế nhưng 20 năm qua, chính mình giấu ở yếu nhất Đông Hải. xưng vương xưng bá, cũng chưa từng có kết giao quá như vậy một cái lão đầu cường giả. Đối phương tại sao muốn xuất thủ cứu chính mình? Bắc Ghi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến lấy tử trong đào sinh vui sướng cũng không có vẻ trọng yếu như vậy. Làm sao vậy? Bắc Ghi, người lẽ nào ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Bắc Ghi ánh mắt tò mò dưới. Rayleigh hồi quá thân lai. Nụ cười nhàn nhạt đọng trên mặt. Thanh âm quen thuộc lần nữa vang vọng ở Bắc Ghi bên tai. Ở nhìn thấy Rayleigh trong nháy mắt đó. Bắc Ghi rung động. Dương thật to miệng thật lâu không thể khép kín đi tới. Hai tay ức chế không được run rẩy. Lóe lên trong ánh mắt toát ra điểm một cái trong suốt nước mắt. Lôi, lợi, đại, thúc, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi miệng phảng phất cũng bị run rẩy nội tâm cho ảnh hưởng. Vẻn vẹn bốn chữ lại lắp bắp hơn 10 giây mới nói xong. Rayleigh, Moby Dick bên trên, dầu trắng nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không có dự liệu được. Rayleigh thế mà lại tại loại này trước mắt đi tới chiến trường. Cuối cùng cũng tới. Xem ra ta sở liệu không sai. Rayleigh đại thúc chắc là sẽ không ngồi xem A tử vong. Rayleigh đến để Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Nói thật, hôm đó nói chuyện với nhau. Đối với Rayleigh có hay không có thể đi tới chiến trường giải cứu A. Lâm Thiên cũng không có rất lớn nắm chặt. Biết được tất cả bí mật Rayleigh, ngay cả Lâm Thiên cũng khó mà nắm lấy đối mặt cái này gần biến hóa thời kỳ. Hắn đến cùng đã lấy cái gì nhân vật tiến vào bên trong. Tiếp tục ẩn giấu vẫn là lựa chọn ra hiện. Nhưng hiện tại Rayleigh xuất hiện chiến trường, đã cho thấy đối phương tuyển trạch. Bởi vì Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng cùng Bắc Ghi xuất hiện. Trận chiến đấu này lần nữa đi hướng một cái khác, bất luận kẻ nào đều khó suy đoán kết cục. Minh Vương Rayleigh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể mời được hắn. Lâm Thiên, đây chính là ngươi con bài chưa lật à. Ngoặc kép, Marco trên mặt vẫn lưu lại khi trước kinh ngạc. Nói thật, thời gian qua đi 20 năm, Marco đã muốn đem những thứ này năm đó trên biển cạnh tranh đối thủ quên hết. 20 năm sau chào tạm biệt, lại là tại dạng này chiến trường, vẫn là đã lấy đồng nhất trận doanh đội ngũ thân phận. Thế sự còn có thể thực sự là một cách không ngờ. Hắn vẫn chịu đựng không nổi xuất hiện sao? Ngồi ngay ngắn ở phạt trên đài gáp, lóe lên trong ánh mắt dường như dự liệu được đây hết thảy phát sinh. Cũng không có chút nào kinh ngạc. Có quan hệ Rayleigh giấu ở quần đảo Sabaody sự kiện, gáp đã sớm biết được. Hắn còn cùng Rayleigh gặp qua mấy lần mặt. Theo Sengoku đem A thân phận nói toạc cái kia phút chốc, có ít thứ liền không phải đơn giản như vậy. Trận chiến đấu này từ Rayleigh gặt hái, cũng đã không đơn thuần là dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân quyết chiến đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa đã lấy đối với xú tiểu tử Lâm Thiên giải khai. Gặp có thể kết luận, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Minh Vương Rayleigh như vậy một cái chiến lược. Cúi đầu nhìn chăm chú vào trong chiến trường Rayleigh. Gáp đã lấy gần chính mình có thể nghe thanh âm tự nói. Có thể từ hôm nay bắt đầu. Theo 20 năm qua một chút đem thế nhân kiên trì ma diệt tan pis sẽ lần nữa trở thành thế giới. Tiêu điểm. Không có sai. Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không sai. Năm đó xưng bá đại hải trình. Cái kia đáng sợ Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Silver. Rayleigh. Hắn đã gia nhập chiến trường. Quần đảo Sabaody, theo Rayleigh xuất hiện tại chiến trường. Nơi đây từ lâu một mảnh chấn động. Kế hải tặc vương La Kiệt sau khi chết, biến mất Roger đoàn hải tặc thành viên lần nữa lao ra thế gian. Hơn nữa đăng tràng vẫn là nhân vật số 2. Được xưng Roger cổ tay phải Minh Vương Silver. Rayleigh Roger đã tại 20 năm trước bị hải quân giết chết. Làm Roger đoàn hải tặc nhân vật số 2 Minh Vương Silver. Rayleigh không thể phòng ngừa trở thành Roger đoàn hải tặc bây giờ nhân vật số 1. Theo Minh Vương Silver, Rayleigh gặt hái là không phải đại biểu. Tiêu thất 20 năm Roger đoàn hải tặc lần nữa tái hiện trong mắt thế nhân. Roger đoàn hải tặc xuất hiện, có thể hay không biểu thị truyền thuyết chung thế giới đệ nhất bí bảo One Piece xuất hiện. làm Roger thủ hạ nhất tín nhiệm Minh Vương Silver. Grayley nhất định biết được căn Pis chỗ chi. Không thể không bội phục những ký giả này đại não. Vẻn vẹn đi qua Grayley gặt hái. Cứ nhiên có thể nghĩ đến nhiều như vậy sự tình. Liền Grayley muốn lấy được căn Pis loại này sự tình cũng có thể nghĩ ra được. Mặc kệ những ký giả này nghĩ đến cái gì. Nhưng ở kế tiếp toàn bộ thế giới sẽ bị những ký giả này ý tưởng bao vây. Mà đệ nhất thế giới đại bí bảo One Piece sẽ một lần nữa xuất hiện thế nhân tiếng thảo luận bên trong. Ở nơi này Chu Vi đi qua màn ảnh khổng lồ quan sát cuộc chiến đấu này trong đám người. Có một đám người lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều là dừng lại ở quần đảo Sabaody hải tặc. Trong đó còn hỗn tạp bộ phận không có rời đi siêu tân tinh nhóm. Bọn họ cái kia kích động ánh mắt nhiều hơn một loại là tín niệm đồ đạc. Lẫn trong đám người Nasuki, ánh mắt nhanh chóng quét mắt Chu Vi sao động đoàn người. Trên mặt không khỏi mà nhưng toát ra một không biết tên nụ cười. Trong bụng nghĩ đến, Grayley, nói vậy ở ngươi quyết định lúc, sớm đã dự liệu được một màn này đi. Cái này mặt ngoài bình tĩnh thế giới rốt cuộc đưa tới Shinichi chàng sao động. Hôm nay, người Minh Vương danh tướng trở lại thế gian. Ánh mắt quay lại chiến trường. Minh Vương đại danh coi như cách hơn 20 năm, nhưng sinh ra uy hiếp cũng không có theo thời gian đưa đẩy tiêu tán. Nhất thời có không ít hải quân nắm chặt tay chung võ khí âm thầm đã nhắm vào Minh Vương Grayley. Chỉ cần đến khi một cái thích hợp thời cơ, bọn họ sẽ không chút do dự phát động thế tiến công. Trải qua vừa mới bắt đầu khiếp sợ, hiện tại Bắc Ghi trong lòng chỉ còn lại có kích động. Thời gian qua đi 20 năm không thấy. Lần nữa gặp lại Grayley đại thúc, gặp lại vui sướng nhanh chóng nằm úp sấp bên trên Bắc Ghi hai gò má. Thật tốt quá, có Grayley đại thúc đến. Những cái này ghê tởm hải quân sĩ binh rốt cuộc sẽ không đem chú ý đặt ở trên người ta. Lão thiên quả nhiên là ở chiếu cố vị lớn Bắc Ghi đại nhân. Đang ở Bắc Ghi nội tâm đang âm thầm đắc ý cùng may mắn lúc, Grayley lên tiếng. Đồng thời vừa mở miệng chính là nghiêm nghị chất vấn. Bắc Ghi, ngươi lại dám ở vào thời điểm này. Mượn dùng Roger đoàn hải tặc danh tiếng. Còn thừa cơ bôi đen Roger đoàn hải tặc. Tối trọng yếu ngươi lại dám đã quên thuyền trưởng sau cùng mệnh lệnh. Ở trên thuyền phạm vào nhiều như vậy cấm luật. Còn muốn vi phạm thuyền trưởng mệnh lệnh. Dựa theo trên thuyền quy tắc, ngươi nên biết được chính mình sẽ phải chịu cái gì nghiêm phạt a. Ngoặc kép, đang âm thầm hưng phấn Bắc Ghi, nghe xong lời này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau gót chân, dọc theo hai chân một đường tập kích đến phía sau cột sống. Cả người bỗng nhiên run lên, lúc trước tiêu tán khí tức tử vong, lần nữa đánh vào trong lòng, phảng phất cảm nhận được Grayley đại thúc trong lời nói ẩn chứa sát khí. Bắc Ghi nhất thời một bả nước mắt một bả nước mũi tiến đến Grayley trước mặt. Vội vã biết quét đường phố. Grayley đại thúc, này cũng không liên quan ta sự tình a. Ta chưa từng hướng người khác nói qua thân phận của ta. Cũng không có vi phạm thuyền trưởng mệnh lệnh. Những thứ này đều là hải quân nói lung tung. Ta làm sao dám đại biểu toàn bộ đoàn hải tặc cùng hải quân khai chiến đâu. Nhìn Bắc Ghi bị sợ thành như vậy. Grayley nhất thời thấy buồn cười. Grayley tin tưởng đã lấy Bắc Ghi nhát gan trình độ không làm được loại này sự tình. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là gặp lại phía sau nội tâm vui sướng ôm chế giễu người này mục đích. Không nghĩ tới 20 năm trôi qua, đều là một thuyền chi trưởng. Điểm ấy nhát gan vẫn là không có cải biến. Đúng lúc này, Sengoku quanh quẩn toàn bộ chiến trường thanh âm đàm thoại vang lên. Gonde Roger lớn nhất tòng phạm. Minh Vương Silver, Grayley, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.